Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 249, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói là từ đồng phục đến áo cưới, rõ ràng là một đôi gà bông. Kết hôn được 3 năm, con cái mới được 1 tuổi, người vợ đã đi cắt vòng cổ tử cung. Hỏi ra mới biết được là bị tổn thương cổ tử cung cấp độ 2, có thể có nhiều đường lây nhiễm HPV. Nhưng cô đã tìm được bằng chứng rõ ràng rằng chồng mình đang tìm kiếm một cô gái trẻ. Nhìn qua là một người đàn ông sạch sẽ nhã nhặn, nhưng bên trong tại lén lút chơi bời quá nhiều. Ngoài ra, người đàn ông mà cô đang quen tự nói chuyện với chính mình. Anh ta cho rằng con gái phải làm một công việc nhàn nhã và tử tế, mà không phải làm một công việc cường độ và áp lực cao như vậy. Không có cách nào quan tâm đến công việc của gia đình ở địa phương. Đúng dịp tự ý tìm cho cô một cơ hội để làm giáo viên tại một trường cao đẳng nghề tư nhân, để cô đi phỏng vấn. Người tự quyết định như vậy, cô lập tức nói chia tay. Đối phương còn đăng một bài văn nhỏ lên vòng bạn bè để cô mở rộng tầm mắt. Phan Kỳ đã hiểu đàn ông có thể làm bạn thì không thể làm bạn trai. Trần Chí Khiêm là nhân vật trong sách mà cô yêu thích. Từ nhân vật trong sách đến người thật, anh chưa bao giờ làm mình thất vọng. Thực ra trong lòng mình phải thích anh, nhưng loại tình cảm này thật sự không đủ để cô phá vỡ các quy tắc mà mình đã đặt ra ở kiếp trước. Có thể cảm nhận được hô hấp của anh ở gần như vậy. Muốn môi anh hạ xuống cũng sợ môi anh hạ xuống, mãi đến khi bị anh gõ một cái lên trán, nghe thấy tiếng xe nổ máy. Phan Kỳ hé mắt ra đã thấy anh đang lái xe. Anh làm gì vậy? Lái xe. Trần Chí Khiêm tiếp tục lái xe. Không hôn nên có chút thất vọng cũng có chút vui mừng. Phan Kỳ thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế, nhớ đến lúc anh và nguyên chủ lãnh chứng. Anh đã tốt nghiệp chính quy, trong lòng bắt đầu chế giễu. Chậc chậc, Trần Chí Khiêm. Anh không thành thật, ở trường học anh nhất định đã có đối tượng. Có phải anh đã thử với người kia của mình rồi không? Cho nên anh mới không cần. Phan Kỳ có hơi tiếc nuối. Nếu không phải tại tôi, có phải anh và cô ấy sẽ cùng đến nước Mỹ hay không? Đương nhiên cũng có khả năng hai người đã chia tay từ lâu rồi. Phan Kỳ, đầu tư cổ phiếu có dựa vào trí tưởng tượng giàu có của em không? Tôi chưa từng có đối tượng. Trần Chí Khiêm nói, nếu không có kinh nghiệm, sau này hôn không được tốt, không sợ công tử bột Phùng Học Minh kia phát hiện ra manh khóe sao? Không, Trần Chí Khiêm chắc như đinh đóng cột nói. Người này, sao lại không nghe lời khuyên như vậy chứ? Có phải anh là một sự tồn tại hiếm thấy trong những nhân vật nam chính ngôn tình? Không phải chuyện ra trong phương diện này nhưng lại có thiên phú bẩm sinh? Trần Chí Khiêm lái xe, như vô tình hỏi. Phan Kỳ nghiêng đầu, anh nói. Em đã từng tìm đối tượng rồi sao? Làm sao để trả lời câu hỏi này? Phan Kỳ lục tìm trong ký ức của nguyên chủ. Nguyên chủ từng hẹn hò với một nam diễn viên, nhưng ba cô ấy làm trong ngành này nên biết ngay lập tức, bị ép chia tay sau đó đến thành phố Hồng Kông. Nếu nói, khoảng thời gian đó có được tính là trải nghiệm chưa? Nói biết cũng được, Phan Kỳ gật đầu, không chắc chắn trả lời. Đã từng tìm, Trần Chí Khiêm thoáng sững sờ. Sau này thì sao? Móc lửng chấm, sau này... Để tôi càng thêm khẳng định quan điểm của mình, đại đa số đàn ông, nhất là những người đàn ông có chút tiền, có chút địa vị đều không hợp làm chồng. Lúc trước tôi đã nói với anh rồi, kiếm sắc nhất định phải là kiếm đấu trận đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại khẳng định như vậy? Những gì cần làm trong cổ phiếu chính là xác suất. Nếu tỷ lệ xác suất cao thì mua, xác suất giảm thì bán, không nên đi ngược lại xu thế chung. Vân Mộng Hạ Vũ. Không phải nên phân tích trên từng cá nhân sao? Xu hướng của mỗi cổ phiếu cũng không giống nhau. Trần Chí Khiêm hỏi cô. Cách Chương.